Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1758, kéo. Xuyên phủ đoàn đại biểu trong phòng nghỉ, Khả Khả đóng cửa lại, hướng về phía Lâm Thành Đống hỏi, gian phòng này an toàn sao? An toàn, Lâm Thành Đống gật đầu, vào nhà trước, chúng ta trong trong ngoài ngoài cẩn thận lục soát một lần. Không có nghe trộm thiết bị. Khả Khả cất bước đi vào cửa sổ. Mở cửa sổ ra. Để phía ngoài gió lạnh rót vào. Ở chỗ này trò chuyện đi. Cũng thế. Cẩn thận một chút tốt. Lâm Thành Đống cũng đi tới bên cạnh cửa sổ biên. Tưởng học bên kia cho ngươi hồi âm nhi sao? Khả Khả thanh âm rất nhỏ mà hỏi thăm. Hồi. Lâm Thành Đống lấy điện thoại cầm tay ra. Thả ra âm nhạc. Bày tại trên bệ cửa sổ. Nhưng người hơi nhiều, bên kia còn chưa kết thúc. Không thể từng bước tiếp đi. Khả Khả đại mi khẽ nhíu nói ra. Dạng này sẽ khiến sự chú ý của người khác. Đối phương cũng không cho không. Bọn hắn nhìn xem lớn, cũng sẽ chú ý tiểu nhân. Vấn đề là thời gian không đủ. Lâm Thành Đống suy nghĩ một cái trở lại. Đối phương đi lên liền nói như thế điều kiện hà khắc. Chúng ta muốn kéo dài thời gian đều không được. Đoán chừng tin tức truyền trở về, tiểu vũ không nổ, khu 8 bên kia cũng phải nổ. Chúng ta thay cái góc độ, đứng tại đối phương trên lập trường cân nhắc vấn đề. Thứ nhất, bọn hắn đến cùng có muốn hay không bởi vì cổ quyền sự tình. Đánh một lần nội chiến, cá nhân ta có khuynh hướng. Bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, khẳng định là không muốn đánh. Bởi vì xuyên phủ, cố hệ, thêm trần hệ. Ba cỗ lực lượng bện thành một sợi dây thừng. Thật đánh nhau. Vậy thì đối với bọn họ tiêu hao chính là khó mà lường được. Bọn hắn không có nắm chắc. Nhất định không dám trước khởi binh. Khả Khả gương mặt xinh đẹp phi thường nghiêm túc nói ra. Thứ hai. Bọn hắn không muốn đánh. Vì cái gì còn đưa ra như thế điều kiện hà khắc? Đáp án này rất đơn giản. Bọn hắn thứ nhất là muốn tăng lên mình đàm phán không gian. Thứ hai là kéo dài thời gian. Lâm Thành Đống nghe đến đó. Có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Phía trước ta nghe hiểu. Nhưng đằng sau ta không có hiểu. Bọn hắn tại sao phải kéo dài thời gian? Bởi vì chúng ta nắm giữ càng nhiều cổ quyền. Trước đầu nhập cũng nhiều hơn. Vậy khẳng định muốn mau chóng cầm tới Diêm Đảo lợi ích hồi báo. Mà không phải cầm một đống nắm giữ cổ quyền giấy lộn. Khả Khả lời nói tường tận giải thích nói. Điểm này, bọn hắn thật đúng là đánh vào chúng ta mệnh môn bên trên. Bởi vì dù cho xuyên phủ không vội, khu 8 bên kia cũng là cấp bách. Tại Diêm Đảo sự tình lên, khu 8 đầu nhập nhiều lắm. Mà lại hiện tại cổ quyền phân phối đã minh xác. Khu 8 khẳng định là sợ đêm dài lắm mộng. Vì lẽ đó mang xuống, chúng ta trong lòng cấp bách, bọn hắn liền tốt hơn đàm luận. Ta hiểu được, Lâm Thành Đống chậm rãi gật đầu. Như thế vừa phân tích, đối phương đại khái động cơ. Chúng ta trong lòng là có ít. Vì lẽ đó, ta cảm thấy đàm phán còn muốn tiếp tục mấy hiệp. Mà này lại cho chúng ta lưu lại thời gian. Khả Khả suy nghĩ một cái nói ra. Ta chuẩn bị cho Tiểu Vũ gọi điện thoại. Đem tình huống bên này nói cho hắn biết. Ý của ngươi là, vòng ngoài đùa giỡn, cũng muốn làm rất thật. Khả Khả hai con ngươi sáng tỏ nói ra, chỉ có xuyên phủ bên kia có chân thật phản ứng, mới có thể dẫn ra bên này lực chú ý, bằng không thì bọn hắn sẽ hoài nghi. Vậy ngươi nói cho Tiểu Vũ tình hình thực tế sao? Lâm Thành Đống hỏi, không, Khả Khả lắc đầu, không thể nói cho hắn biết, hắn là lãnh tụ, là xuyên phủ một cái, không thể dính vào nước bẩn, mà lại nói càng biết để hắn khó làm. Có lẽ còn sẽ có thanh âm khác. Lâm Thành Đống kinh ngạc nhìn Khả Khả. Than thở một tiếng nói ra. Ai, có đôi khi, kỳ thật ta thật hâm mộ Tiểu Vũ. Chấm ngoặc kép, hắn khó xử. Chúng ta là không thấy được. Khả Khả dừng lại một cái. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhẹ giọng nói nhỏ. Tỉ như, hắn cái này đường đường một cái. Liền một câu quá phận lời cũng không dám nói với ta. Người sống, nào có nhiều như vậy hài lòng như ý a, cũng không dễ dàng. Lâm Thành Đống cúi đầu nửa ngày. Cũng thế. Được rồi. Không nói việc Tư Nhi. Khả Khả lắc lắc tay nhỏ. Đổi chủ đề nói ra. Tưởng học bên kia ngươi muốn nhìn chằm chằm. Để hắn động tác nhanh lên. Vẫn là câu nói kia. Muốn tìm cái thời cơ. Duy nhất một lần đem làm xong việc. Không cần từng chút đến. Dạng này đối phương nhất định sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó chúng ta thẻ đánh bạc không đủ. Liền phiền toái. Ta rõ ràng. Lâm Thành Đống gật đầu. Khả Khả nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta gọi điện thoại cho hắn đi. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Trọng Đô tự trị tổng hội bên trong. Tần Vũ nghe xong Khả Khả báo cáo. Chào mày mắng. Mẹ nhà hắn. Đám người này là đang nằm mơ sao? Loại điều kiện này đừng nói cố hệ bên kia. Ở ta nơi này nhi đều không được. Người trước không cần nổi giận nha. Cái này không giải quyết được vấn đề gì. Khả Khả nhẹ giọng khuyên nói ra. Cá nhân ta cảm thấy. Bọn hắn chỉ là muốn tăng lên một cái đàm phán không gian. Nhưng phương hướng hẳn là cái phương hướng này. Bến cảng kiến tạo. Chú binh quyền. Cùng kinh tế lợi ích phân phối. Bọn hắn đều muốn nhúng tay. Mà lại số định mức không nhỏ. Tần Vũ mỗi khi nghe được Khả Khả mây trôi nước chảy lời nói. Luôn luôn có thể làm dịu tâm tình tiêu cực. Hắn suy nghĩ một chút hỏi. Người cảm thấy đàm phán điểm tới hạn ở đâu? Bên ta đáp ứng. Ta mới vừa nói ba cái kia trọng điểm. Vậy liền có thể đàm luận. Nếu như ta phương không đáp ứng. Bác bỏ đại bộ phận bọn hắn đưa ra điều kiện. Vậy bọn hắn hẳn là dám khai hòa. Khả Khả suy nghĩ một cái trở lại. Đương nhiên, trên quân sự sự tình ta không hiểu. Ta chỉ từ đàm phán lúc, đối phương cho ta cảm giác phân tích. Tốt, ta rõ ràng. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Hai ngày sau, ngươi không cần cùng đối phương lại tiếp xúc. Có thể, Khả Khả đã lĩnh hội Tần Vũ ý tứ. Vì lẽ đó mở miệng khuyên nói ra. Ngươi cũng không cần quá gấp. Đàm phán nha, luôn luôn muốn mài. Trong lòng ta nắm chắc. Vậy cứ như thế. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Đêm đó hơn 9 giờ, khu 8 thế chiến thứ 2 khu lâm hệ thứ 2 dã chiến quân. Theo khúc phụ đóng giữ khu đột nhiên xuất phát, hướng xuyên phủ phương hướng tới gần. Cái này quân là tân bị chỉnh biên. Quân trưởng cũng là tân nói Lâm Thành. Khu 7, quân bộ tổng chính. Chu Hưng Lễ nhúng tay nhìn xem Hứa Hán Thành hỏi. Người thấy thế nào chuyện này? Tâm lý chiến, không cần để ý hắn. Hứa Hán Thành lời nói âm vang nói ra. Hoặc là có thể phái một cái quân ra ngoài. Tại Giang Châu phương hướng đóng giữ. Giúp cho đánh trả. Điều kiện là không phải nói hơi cứng nhắc một chút. Quân bộ tổng tham mưu trưởng khoanh tay nói. Cố Thái An làm việc nhi phong cách. Người cũng không phải không biết. Người lùi một bước, hắn liền dám vào hai bước. Tuyệt đối lợi ích sự tình. Chúng ta nhất định không thể nhượng bộ. Hứa Hán Thành dừng lại một cái nói ra. Bộ đội nhất định phải điều ra ngoài. Nhưng chúng ta có thể ở trên bàn đàm phán. Hơi hiền lành một điểm. Có thể, chấp hành đi. Chu Hưng Lễ đánh nhịp làm quyết định. Cửu Giang trung tâm thành phố. Khả Khả ngồi ở trong xe. Cầm điện thoại hỏi. Bảo Lâm ca, các ngươi vòng ngoài sự tình xử lý xong. Người bên này lại cử động. Mấy ngày nay, ngươi không cần lộ diện. Hảo hảo đợi là được. Bảo Lâm trầm mặc nửa ngày. Thấp giọng trở lại. Tốt nhất trước cho ta điểm tin tức. Ta cần để cho người trên đường chạy một chuyến. Khả Khả nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta nghe ngóng xong cho ngươi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.